Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, võ môn. Chương 89, võ môn, muốn bắt cóc Tam Kim Hoa. Sau đó ý đồ thông qua này thủ đoạn làm đến 3 hợp tập đoàn. Người tính toán mưu đồ đánh thật sự rất tốt, chỉ là, người không cảm thấy người rất ngu sao? Quả thực chính là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Ngươi đến cùng có ý gì? Lỗ Nghị Quan trong lòng đã bắt đầu hốt hoảng. Này cỗ tâm kế bị người nhìn thấu cảm giác là làm người phi thường khó chịu. Có điều Lạc Phong nói rất đúng. Lỗ Nghị Quan ý nghĩ xác thực là rất buồn cười. Vẻn vẹn nắm lấy Tam Kim Hoa. Sau đó ý đồ lấy này đến uy hiếp 3 hợp tập đoàn 3 cái đồng sự. Buộc bọn họ giao ra cổ phần. Loại hành vi này quả thực chính là ngu muội cực điểm. Bởi vì không nói Tam Kim Hoa bọn lão tử có thể làm được chủ tịch vị trí diện. Đầu óc là khẳng định phi thường linh quang. Chỉ cần là Lỗ Nghị Quan uy hiếp điểm này, liền có vẻ phi thường buồn cười. Nhân gia nói thế nào cũng là một số hai loại cỡ lớn tập đoàn. Mặc dù Lỗ Nghị Quan sau lưng cũng có thế lực không nhỏ. Thế nhưng muốn như vậy dễ dàng hay dùng Tam Kim Hoa uy hiếp đến bọn họ? Cũng là không thể. Không phải vậy, tại sao đến hiện tại Tam Kim Hoa đều bình yên vô sự? Chưa từng có bị bắt cóc qua cái gì? 3 hợp tập đoàn cũng là có chính mình gốc gác. Tuy rằng tự nhận là không sợ Lạc Phong, thế nhưng hiện tại Lỗ Nghị Quan nhưng là cảm giác khó hiểu đến căng thẳng. Đến từ chính Lạc Phong cảm giác ngột ngạt, khiến cho hắn trở nên vô cùng sốt sắng. Lạc Phong không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Mỗi một chữ phát sinh đều sẽ để Lỗ Nghị Quan sắc mặt bạch tăng thêm một phần. Ta là có ý gì? Chẳng lẽ còn cần ta cho ngươi biết sao? Ngươi muốn tiền? Lỗ Nghị Quan lập tức bật thốt lên. Điều này cũng không có thể nói là hắn suy đoán. Chỉ có thể nói là bình thường hắn quá yêu thích dùng tiền đến bãi bình sự tình. Vì lẽ đó ở gặp phải tương tự thời điểm, rất dễ dàng liền hướng tiền mặt trên nghĩ. Lạc Phong, ngoặc kép, điện thoại đối diện Lạc Phong có chút không nói gì. Không nhịn được sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Ta nhìn chúng đến liền như vậy như là người thiếu tiền sao? Có điều, nhân gia đều như vậy tử nói rồi. Nếu như chính mình lắc đầu, cái kia chẳng phải là quá có lỗi với người ta một phen tâm ý. Nghĩ tới đây, Lạc Phong lúc này liền lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn nhẹ nhàng khạc thanh, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu ngươi dáng dấp này nghĩ, như vậy chuyện này dùng tiền để giải quyết cũng không phải là không thể. Lạc Phong, nhất thời để Lỗ Nghị Quan trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chợt phi thường thoải mái nói, được, một cái giới, ngươi muốn bao nhiêu? Lỗ Nghị Quan tin tưởng, chỉ nếu có thể dùng tiền giải quyết sự tình, liền cũng không tính là sự. Đại đại thở phào nhẹ nhõm hắn, chậm rãi nâng chung trà lên, sau đó uống một hớp, muốn bao nhiêu? Lạc Phong con mắt không khỏi liền híp lại, đã như vậy thoải mái. Vậy mình nhất định phải muốn sư tử nho nhỏ mở ngoạm ăn. Ha ha, ta liền yêu thích Lỗ đại thiếu gia ngươi như thế thoải mái người. Nếu ngươi mở miệng, vậy ta cũng không nét mực. Sẽ theo liền tới cái bách 80, 50 triệu đi. Phốc, Lỗ Nghị Quan trong miệng cái kia vẫn không có nuốt xuống nước trà trong nháy mắt toàn bộ. Phun ra ngoài, 50 triệu. Giờ công phu sư tử ngoạm cũng không phải như vậy mở chứ. Toàn bộ Lỗ thị tập đoàn tài chính hoạt động tài sản cũng mới hơn 10 ước mà thôi. Như thế lập tức chính là muốn gần như 5% a. Làm sao? Lỗ đại thiếu ngươi có ý kiến gì không? Nếu như có ý kiến, vậy chúng ta cũng là không thể chê. Ta chỉ có thể đem trong tay ta nắm giữ đối với ngươi rất bất lợi đồ vật giao cho 3 hợp tập đoàn. Hậu quả kia, Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Lỗ Nghị Quan vội vàng mở miệng ngăn cản. Tình nguyện, ta rất tình nguyện, Lỗ Nghị Quan Âm cắn rất nặng, hắn bây giờ chỉ có thể là đem nha đánh nát hướng về trong bụng yết. Được, sau đó ta sẽ phân phát một mình ngươi tài khoản, đem tiền tụ hợp vào đi là có thể. Thời gian rất muộn, chúc Lỗ đại thiếu gia đêm nay có cái mộng đẹp. Nói xong, Lạc Phong trên mặt mang cười ngỏm rồi điện thoại. Một mặt khác Lỗ Nghị Quan sắc mặt nhưng là trở nên tái nhợt cực kỳ. Đừng nói là mộng đẹp, đêm nay chỉ sợ cũng là liền giác đều rất sao không ngủ ngon. Phong ca, nguyên lai ta nhìn lầm ngươi. Tiểu Tà từ trong bóng tối đi ra, một mặt thống khổ lắc đầu. Lạc Phong phi thường không hiểu ra sao, nhìn Tiểu Tà hỏi, làm sao? Ta biết ngươi nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không nghĩ tới. Ngươi thì ra là như vậy người a. Tiểu Tà vô cùng đau đớn vươn ngón tay, chỉ vào Lạc Phong, vẻn vẹn 50 triệu mà thôi, dĩ nhiên liền đem ngươi cho đuổi rồi. Lạc Phong, ngoạc kép, khặc khặc, Lạc Phong có chút lúng túng nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó vỗ vỗ Tiểu Tà vai, nghiêm mặt nói, Tiểu Tà a, chúng ta làm người, liền phải biết thỏa mãn, 50 triệu cũng là tiền a. Huống hồ, điều này cũng không ít. Cái kia Phong ca ngươi liền thật dự định dáng dấp như vậy buông tha tiểu tử kia? Tiểu Tà một mặt nói thật, tuy rằng ta chưa từng thấy tiểu tử kia, nhưng dựa vào trực giác của ta liền có thể biết, tiểu tử kia không phải vật gì tốt. Liền như vậy buông tha hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Lạc Phong trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Ta nói rồi không cho Ba Hợp tập đoàn, để Ba Hợp tập đoàn đối phó hắn. Thế nhưng không nói ta không ra tay à. Nhẹ nhàng nở nụ cười sau, Lạc Phong nắm ra điện thoại di động của chính mình, rút ra một mã số. Chắc, gần nhất tập đoàn không phải chuẩn bị muốn ở Hoa Hạ tiến hành một đầu tư sao? Ngươi có thể để cho đại biểu đến thành phố Tân Lan, cùng Sùng Hậu tập đoàn cùng Ba Hợp tập đoàn hợp tác một hồi. Trọng điểm chính là chèn ép cái kế tiếp gọi Lỗ Thị tập đoàn tài chính. Được rồi Phong thần, đối diện vang lên một đạo có vẻ hơi thanh âm già nua. Phong ca, ngươi quá hỏng rồi. Lạc Phong sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tà âm thanh rất quái dị nói rằng, có điều, ta yêu thích, cút. Bởi vì Lạc Phong quyết định này, trong tương lai một đoạn thời kỳ, lại đại đại khiến Sùng Hậu tập đoàn cùng Ba Hợp tập đoàn sức ảnh hưởng tăng lên không ít. Đương nhiên, đây là nói sau, thời gian rất nhanh trôi qua quá khứ. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, ở Huyết La đường tổng bộ cửa, cũng đã có một chiếc Lincoln chờ đợi ở đây đã lâu. Rất nhanh, Vương Thanh Long cùng Vương Miểu từ tổng bộ đi ra, sau đó lên Lincoln, xe chậm rãi phát động, nhắm sân bay mà đi. Bọn họ mục đích của chuyến này là ở vào Hoa Hạ Tây Nam một tòa thâm sơn trên Võ Môn. Võ Môn là Hoa Hạ cổ võ giới bên trong một cổ xưa môn phái. Đệ tử đông đảo, thậm chí ở quốc an cục bên trong, đều có võ môn đệ tử. Có người nói tám đại thần đế một trong kiếm thần, chính là sư gia võ môn. Võ môn sức ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được, cùng dị năng giả liên minh so ra, cái kia nhưng là phải mạnh vài cái đẳng cấp. Dùng nửa ngày thời gian, lúc đến buổi trưa, Vương Thanh Long cùng Vương Miểu hai người xuất hiện ở một tòa nắm giữ rừng rậm núi lớn dưới chân. Núi, chỉ có một cái uốn lượn khúc chiết sơn đạo, hướng về trên núi kéo dài đi. Vương Thanh Long không nói lời nào mang theo Vương Miểu đi lên núi đường. Ở đi rồi gần như 10 phút sau, phía trước xuất hiện hai cái ăn mặc trung sơn trang người thanh niên trẻ. Nhìn thấy Vương Thanh Long hai người liền lập tức đi lên trước, ngăn cản bọn họ. Phía trước là tư nhân cấm địa, những người không liên quan không cho phép tới gần. Thấy này, Vương Thanh Long trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là từ trong túi tiền móc ra một khối hình vuông mộc bài. mặt trên dùng chữ thảo viết một cái to lớn võ tự. Đây là chỉ có võ môn đệ tử mới sẽ nắm giữ lệnh bài. Cũng chỉ có dựa vào này lệnh bài mới có thể tiến vào võ môn. Một người tuổi còn trẻ nam tử tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không có sai sót sau khi liền đem lệnh bài trả lại Vương Thanh Long. Sau đó làm ra một dấu tay xin mời, đi theo Vương Thanh Long mặt sau Vương Miểu cứ việc hiếu kỳ. Thế nhưng vững vàng nhớ kỹ Vương Thanh Long trước khi tới đã nói với hắn. Ở Vương Thanh Long không có mở miệng cho phép trước, hắn không thể nói chuyện. Rất nhanh, Vương Thanh Long mang theo Vương Miểu xuất hiện ở một có một sân đá banh kích cỡ tương đương rộng. Rãi nơi, đây là một to lớn diễn võ trường. Nhìn trên diễn võ trường diện mấy trăm người chỉnh tề như một động tác. Đặc biệt là cảm giác được trên người bọn họ tỏa ra một luồng thông thiên khí thế sau. Vương Miểu song quyền lặng lẽ nắm chặt, con người trở nên càng thêm nóng rực lên. Đừng xem, nơi này chỉ là võ môn ngoại môn mà thôi, đều là chút trò đùa trẻ con. Chính đang Vương Miểu xem ngơ ngác nhập thần thời điểm, Vương Thanh Long một câu nói đem hắn kéo về thực tế bên trong. Hiện tại ta đi mang ngươi tìm ta lúc đó ở võ môn sư phụ. Hắn là nội môn người, cũng chỉ có từ giữa môn đi ra người mới chính thức xem như là võ môn đệ tử. Vương Thanh Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con ngươi né qua một vệt hết sạch, biến mất sau khi liền dẫn Vương Miểu theo diễn võ trường bên cạnh một cái đường nhỏ, hướng về một mảnh dày đặc kiến trúc đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,